Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 652, Bạch Cẩm Báo Mộng. Nơi xa, Đại Lôi Âm Tự môn hộ mở rộng. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, sau đầu Phật luân lấp lánh, trên mặt nụ cười. Phía dưới đông đảo Phật giáo đại năng giả cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm bọn người. Trên mặt người thắng lợi nụ cười, Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Bạch Cẩm, Quỳ Ngưu đã bại. Bạch Cẩm ôm quyền, cười ha hả nói ra. Chúc mừng Phật giáo chiến thắng Tích Lôi Sơn bên trên yêu ma. Thực tế là thật đáng mừng. Phật giáo khi nổi danh tam giới a. Ta nhất định vì Phật giáo nhiều hơn tuyên truyền. Như Lai Phật Tổ khẽ nhíu mày, ý cười thu liễm, bình tĩnh nói ra. Ngã Phật từ bi, trảm yêu trừ ma chính là phải có chi nghĩa. Há vì dương danh, không làm phiền đế quân. Đánh bại một cái yêu vương liền nổi danh tam giới, trở thành Phật giáo vĩ đại nhất thành tựu. Đến tột cùng là vì Phật giáo dương danh hay là kéo thấp Phật giáo bài diện. Bạch Cẩm thực tế âm hiểm, hơi không cẩn thận liền rơi vào hắn trong hố. Bì Lư Phật đắc ý nói ra, ta bất thắng chính. Đây là chính đạo đại hưng. Cô Lương hừ một tiếng nói ra. Dùng hạ dược thủ đoạn. Âm mưu quỷ kế có cái gì tốt đắc ý. Cụ Lưu Tôn Phật mở miệng nói ra. Nhìn người là người tốt. Nhìn sự tình là chuyện tốt. Nhìn cảnh là tốt cảnh. Hết thảy đều là lòng của mình. Tâm coi là ác đi đã ác. Tâm coi là thiện đi tức thiện. Vân Tiêu nhíu mày kêu lên. Ngụy biện. Đế quân. Âm mưu quỷ kế cuối cùng không thể lâu dài. Ẩn vào phía sau hắc ám người. Cuối cùng rồi sẽ tại quang mang chiếu rọi xuống tan rã. Đế quân, thiên đạo đại thế giống như dòng lũ hạo đãng không thể trái. Đế quân, thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong. Chấm chấm, từng tôn Phật Đà cười ha hả nhìn xem Bạch Cẩm. Nói thuyết phục chi ngôn. Cô Lương thở phì phì kêu lên. Đáng ghét, sư huynh. Đem ta hòa bình nấm đều ném đi Linh Sơn đi. Thạch Cơ cũng nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Còn lại chấp pháp đại đội người cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Kim Bằng cũng nói. Sư huynh, ta cái này đi đem Ngưu Ma Vương cứu ra. Ván này xem như chúng ta thua. Bạch Cẩm ngưng trọng biểu lộ biến mất. Cười ha hả nói ra. Gấp cái gì? Chân chính đặc sắc mới bắt đầu đâu. Hiện tại bọn hắn có bao nhiêu đắc ý, về sau bọn họ liền có bao nhiêu chật vật. Sư huynh, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Khụ khụ, tương đương không có. Ta lớn nhất không thông tính toán chi đạo. Chấm chấm, hạ giới Hỏa Vân động bên trong. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đang nằm tại trên giường đá ngủ. Tiếng ngáy vang động trời. Tôn Ngộ Không tương đương, Tôn Ngộ Không tương đương, một đạo mờ mịt thanh âm vang lên. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Tôn Ngộ Không nguyên thần trốn vào hư không. Đi vào một chỗ phong cảnh tú lệ chỗ. Trên có trời xanh mây trắng. Hạ du sông núi cây cỏ. Năm tòa thật lớn thần điện tọa lạc giữa thiên địa. Tôn Ngộ Không đằng vân giá vũ tại cửu tiêu phía trên. Nhìn quanh năm tòa thần điện. Tự nói thì thầm. Thái Thanh Điện. Ngọc Thanh Điện, Thượng Thanh Điện, Oa Hoàng Điện, Bình Tâm Điện, nơi này là nơi nào? Ta lão tôn làm sao đến nơi đây? Tôn Ngộ Không tương đương, một đạo thật lớn thanh âm tại thiên địa tiếng vọng. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu kêu lên. Ai? Ai đang gọi ta lão tôn? Ngươi lại xuống tới. Tôn Ngộ Không trong lòng nhất thời xuất hiện một đạo tối tăm cảm ứng. Lúc này theo cảm ứng hướng xuống mặt bay đi. Nhanh chóng xuyên qua tầng mây ở giữa. Tại năm tòa ở giữa thần điện có một cái nhà lá. Nhà lá trước Bạch Cẩm đang ngồi ở trên ghế nằm thả câu. Phía trước suối nước nổi lên từng đợt gợn sóng. Tôn Ngộ Không bay sông mà xuống. Kích động kêu lên. Câu Trần Đại Đế. Rơi vào ghế nằm bên cạnh. Tả hữu cào tay. Kích động không thôi. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Ngộ Không. 500 năm chép kinh. Ngươi còn khí ta sao? Hắc hắc, tương đương vừa mới bắt đầu có chút. Nhưng là kinh thư chép nhiều. Ta lão tôn điểm kia không cam lòng đã sớm ma diệt tại kinh thư bên trong. Ta lão tôn biết đế quân ngài là tốt với ta. Trước kia ta Lão Tôn là cái khỉ hoang. Sư phụ cũng chỉ dạy ta bản lĩnh. Không ai dạy ta đạo lý. Cũng chính là tại Liên Hoa Sơn hạ 500 năm chép kinh. Ta Lão Tôn mới hiểu được thị phi đúng sai. Trước đó tại Thiên Đình là ta Lão Tôn sai. Giao trì thịnh hội là Ngọc Hoàng Đại Đế làm. Mời người nào là chuyện của hắn. Mời ta Lão Tôn là tình cảm. Không mời ta Lão Tôn là bản phận. Ta Lão Tôn đại náo giao trì. Hủy thịnh hội. Sau cùng còn chết cũng không hối cải. Giống như lưu manh vô lại. Hiện tại ta Lão Tôn liền muốn trở về đánh tới mình một gậy. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Rất tốt. Ngươi có thể minh bạch điểm ấy rất tốt. Nói rõ ngươi trưởng thành. Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý nói ra. 500 năm chép kinh cũng không phải bạch chép. Nghe nói ngươi phương Tây đến Khô Tùng Giàn. Liền đem đường tam tạng mất. Tôn Ngộ Không không có ý tư nói ra. Việc này đều kinh động đế quân a. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Cũng là trong nhà hài tử quá nghịch ngợm. Nhưng là so ta Lão Tôn trước kia mạnh hơn. Chờ ta tìm tới hắn. Cũng phạt hắn sao chép kinh thư 500 năm. Đường tam tạng mất đi. Phật giáo tức giận. Xuất lĩnh đại quân tiến đánh Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma Vương đồng dạng triệu tập Tây Ngưu Hạ Châu bầy yêu. Tại Tích Lôi Sơn cùng Phật giáo tiến hành hai lần giao phong. Đều là đại bại Phật giáo. La Hán Kim Cương vẫn lạc vô số. Về sau Phật giáo mệnh lệnh Ngọc Diện Hồ Ly âm thầm hạ độc. Hạ độc chết Tích Lôi Sơn yêu vương hơn 10 vị. Đồ sát Tích Lôi Sơn bầy yêu. Ngưu Ma Vương cũng bởi vì thân chúng kịch độc bị Phật giáo bắt. Tôn Ngộ Không chấn kinh kêu lên. Cái gì? Ngưu đại ca bị bắt. Vò đầu bứt tai sốt ruột kêu lên. Này Ngọc Diện Hồ Ly không phải Ngưu đại ca tiểu thiếp sao? Làm sao lại hạ độc hại Ngưu đại ca? Ngọc Diện Hồ Ly vốn là Linh Sơn Định Quang Hoan Hỷ Phật tọa hạ Tỳ Khưu Ni. Bởi vì Tích Lôi Sơn làm lớn. Linh Sơn muốn trừ chi cho thống khoái. Liền mệnh Ngọc Diện Hồ Ly tiếp cận Ngưu Ma Vương. Lần này nhất cử diệt trừ Tích Lôi Sơn. Tôn Ngộ Không tức giận kêu lên. Tốt một cái Phật giáo. Vậy mà làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Ta Lão Tôn xem như mở mang hiểu biết. Liền vội vàng hỏi. Đế quân, Phật giáo sẽ xử trí ta như thế nào đại ca? Phật giáo Phật Đà hiện tại chính đè ép Ngưu Ma Vương hướng phía Thúy Vân núi mà đi. Dự định đem bọn hắn một nhà tất cả đều một mẻ hốt gọn. Lấy trừ hậu hoạn, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai sốt ruột kêu lên. Ngưu đại ca, Ngưu đại tẩu bọn họ cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Chỉ là hai tử nghịch ngợm một điểm. Phật giáo liền muốn chém tận giết tuyệt. Quả thực là không hề có đạo lý. Ta Lão Tôn cái này đi đem Ngưu đại ca cứu ra. Cùng bọn hắn hào hào giảng cái đạo lý. Tại Tây Ngưu Hạ Châu, Phật giáo liền đại biểu cho đạo lý. Trong hồ nước, lông ngỗng phao nhất thời chìm xuống. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Mắc câu, đưa tay nhấc lên, dây câu nhất thời kiếm gấp. Cần câu đều uốn lượn xuống tới. Ông tác hưởng, nước hồ trên mặt dây câu không ngừng đảo quanh. Tóe lên từng đợt gợn sóng. Lên tương đương, Bạch Cẩm dùng sức vừa nhấc. Một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc cá chép đằng không bay lên. Tiện tay nắm trong tay. Tôn Ngộ Không sốt ruột nói ra. Đế quân, ngài cũng đừng câu cá. Mời ngài xuất thủ đem Ngưu đại ca cứu ra đi. Thánh anh phụ mẫu tách rời đã là phi thường đáng thương. Nếu là lại để cho Phật giáo đem hắn phụ mẫu giết. Hắn một đứa bé, về sau muốn làm sao qua a? Bạch Cẩm đem lưỡi câu gỡ xuống. Trong tay kim sắc cá chép nhỏ ném cho Tôn Ngộ Không. Nói ra, đem con cá này cầm đi. Lặng lẽ cho Ngưu Ma Vương phục dụng. Có thể giải trên người hắn độc tố. Tôn Ngộ Không luống cuống tay chân tiếp nhận kim sắc cá chép. Nhãn tình sáng lên. Chắp tay nói ra. Đa tạ đế quân. Ta Lão Tôn cái này đi tìm Ngưu đại ca. Ngã nhào một cái phóng lên tận trời biến mất tại trong tầng. Mây. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.